Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Dược tiên cổ đạo nhất. Mặt trời cao thăng, mặt biển lăn tăn, cuối cùng Lục Xanh vẫn không thể nào làm ra loại kia cầm thú sự tình. Dù nhưng thời đại này không cách nào tìm ra cao su bịt kín quản. Nhưng ở trong biển tìm một con cá lớn, rút ra một đoạn ruột cá rửa sạch sẽ vẫn là không có vấn đề gì. Ruột cá chừng dài 2-3 mét, hai người cắt cắn một mặt, Lục Xanh thông qua ruột cá liền có thể hoàn mỹ hoàn thành độ khí làm việc. Từ đáy nước đi bộ 300 dặm, coi như Lục Xanh khinh công chắc tuyệt, cái kia cũng bỏ ra gần 10 canh giờ. Lục Xanh nương tựa theo đối địa đồ quen tại tâm, cũng không có đi cái gì đường quanh co. Khi Lục Xanh đạp lên Tam Tiên Đảo thời điểm, đã là ngày thứ hai buổi sáng. Tam Tiên Đảo ở vào Đông Hải lệch Nam, có lẽ tới gần á nhiệt đới khí hậu rất là thoải mái. Cùng cái khác nham thạch hòn đảo khác biệt, Tam Tiên Đảo bờ biển liên miên một mảnh cát mịn tạo thành bãi biển. Loại này thiên nhiên ưu thế, phải đặt ở Lục Xanh kiếp trước tuyệt đối sớm đã khai phát thành lữ du thắng địa. Lục Xanh cùng bộ phi yên từ trong mây mù đi ra. Một nháy mắt, Lục Xanh liền bị Tam Tiên Đảo mỹ cảnh hấp dẫn. Tam Tiên Đảo bên trên, khắp nơi chim hót hoa nở, nơi xa liên miên xanh tươi tốt, thanh sơn cổ mộc, rậm rạp bụi bụi, chúng ta đến rồi sao? Bộ phi yên thấp giọng hỏi. Hẳn là nơi này, chúng ta bên trên đi tìm một chút nhìn. Vừa mới đi qua bãi biển, một trận du dương tiếng địch liền truyền tới từ xa xa. Cổ đạo nhất tựa hồ đã biết có người đi tới Tam Tiên Đảo. Địch tiếng vang lên như vậy kịp thời, Lục Xanh nắm bộ phi yên tay, thuận theo tiếng địch đến gần rừng rậm. Tiếng địch ở phía xa hấp dẫn lấy Lục Xanh. Lục Xanh nắm bộ phi yên xuyên qua tại trong rừng rậm. Nhưng đi tới, tiếng địch truyền đến phương hướng bắt đầu trở nên biến ảo khó lường. Một hồi tại ngay phía trước, một hồi lại đến bên trái, bên phải. Lục Xanh bắt đầu còn tưởng rằng là cổ đạo nhất một bên thổi một bên biến ảo phương hướng. Nhưng qua chén trà nhỏ về sau, Lục Xanh đột nhiên ý thức được bọn hắn đã lâm vào huyễn trận bên trong. Khi tiến vào rừng rậm trước đó, Lục Xanh đã nhìn qua. Cái này rừng rậm thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, cũng liền ước chừng 7-8 khoảng trăm thước. Mà giờ khắc này Lục Xanh đi qua đường đã không chỉ ngàn mét. Tiếng địch vẫn như cũ ở phía xa gọi về Lục Xanh. Nhưng Lục Xanh cũng đã dừng bước. Thế nào? Bộ phi yên cũng đi theo ngừng lại hỏi. Chúng ta lấy cổ đạo nhất nói, hắn tại Tam Tiên Đảo bày ra kỳ môn độn giáp, hiện tại chúng ta bị vây ở trong trận pháp, là bởi vì cái kia tiếng địch. Phải, tiếng địch phi thường cổ quái, coi như ta che đậy ngũ giác lục thức, nhưng như cũ có thể nghe được. Ngọc Trúc công tử, từ chúng ta tiến vào trong rừng, ngươi đã đổi 7 cái phương hướng, mà cái này 7 cái phương hướng lại để chúng ta một mực tại vây quanh một vòng tròn đi lại. Trước đó ta còn tưởng rằng nơi này có một vòng tròn đường đâu. Cái gì? Ngươi còn có thể phân biệt phương hướng? Lục Xanh kinh ngạc quay đầu lại, nhưng nhìn thấy bộ phi yên chỗ trống đôi mắt lúc, đáy mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Bộ phi yên nhìn không thấy. Cái này mới có thể không bị huyễn trận quấy nhiễu. Ngươi đi theo ta đi thôi. Bộ phi yên nói, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Rõ ràng con mắt nhìn không thấy, nhưng Lục Xanh dám nói bộ phi yên là hắn gặp qua rất không giống mù lòa người. Trong tay không có cây gậy trúc, cũng không có tay dựa chạm đến, nhưng là bộ phi yên lại có thể tự nhiên tránh đi từng khỏa cây cối. Dưới chân bụi gai, theo xâm nhập, Lục Xanh phương hướng cảm giác đã triệt để hỗn loạn. Rõ ràng cảm giác chính mình tại hướng phía nam đi. Tại bước ra một bước về sau, lại cảm giác là tại hướng đông. như thế ngơ ngơ ngác ngác đi theo bộ phi yên bộ pháp. Đột nhiên, Lục Xanh cảm giác chính mình phảng phất đụng phải một cái giữ tươi màng. Một bước này, bước ra như thế phí sức, tựa như có đồ vật gì thật chặt che lại mặt mình. Một bước bên ngoài, dường như đã có mấy đời, mới còn tại âm u trong rừng rậm, nhưng bước kế tiếp, lại bước ra rừng rậm, trước mắt là một mảnh chỗ trũng bồn địa. Bồn địa bên trong ngũ thải ban lan hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Một gian nhà tranh, một cái đình viện bên ngoài, trồng lấy một mẫu ruộng lúa, thả rông lấy mấy cái súc vật. Như thế điền viên cảnh tượng, cho Lục Xanh một loại ấm áp nhà cảm giác. Tại đình viện bên cạnh, một cái áo xanh bồng bềnh nam tử đón gió mà đứng. Trong tay phát triển bề ngang địch. Vẫn như cũ thổi lấy cái kia khúc mang theo đau thương từ khúc. Nam tử đưa lưng về phía lấy Lục Xanh. Mặc dù không thấy được ngay mặt. Nhưng không thể không nói. Liền cái bóng lưng này đủ để cho người tim đập thình thịch. Gió mát nhẹ nhẹ. Trường bào múa. Hiển thị rõ tông sư phong thái. Cổ đạo nhất chậm rãi buông xuống sáo. Chậm rãi xoay người. Đã có thể từ ta huyễn trận bên trong đi tới. Ngược lại là thật sự có tài. A, tốt duyên dáng tiểu nương tử. Phía trước một câu coi như tiếng người. Một câu tiếp theo lời nói nháy mắt đem người này cặn bã bản tính lộ rõ. Cổ đạo nhất thân hình lóe lên. Người đã đi tới bộ phi yên trước người. Các ngươi không xa ngàn dặm đến Tam Tiên Đảo. Tất nhiên là muốn cầu cạnh ta rồi. Tiểu nương tử là thân thể có việc gì? Không sao, đi, theo lão phu vào nhà. Lão phu cho ngươi trần trị, nói, cổ đạo nhất lộ ra ôn nhu mỉm cười. Phảng phất dáng chiều đồng dạng ôn nhu, tức lấy bóng lưng thắng thiên hạ. Làm gì quay đầu loạn phương hoa? Lục Xanh than khẽ, cổ đạo nhất nhướng mày. Bất thiện quay đầu chỗ khác nhìn chằm chằm Lục Xanh. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Chính là chữ trên mặt ý tứ. Ngươi nghe không hiểu. Cổ đạo nhất đôi mắt có chút nheo lại. Một đạo tinh thuần tinh thần lực bắn ra mà ra. Đâm thẳng Lục Xanh hai con ngươi. Mặc dù cổ đạo nhất phong thái đích thật là một cỗ tông sư phong thái. Nhưng muốn nói tu vi thật sự của hắn. Sợ là vừa vặn bước qua tiên thiên khảm. Tại Lục Xanh trước mặt chơi thanh này hí, quả thực là tự rước lấy nhục, vẻn vẹn một ánh mắt đối mặt, cổ đạo nhất kêu lên một tiếng đau đớn rút lui một bước. Mặt đỏ thắm sắc, trong chốc lát trở nên trắng bệch. Ngươi, cổ đạo nhất ánh mắt lấp lóe, tuổi còn trẻ, ngươi cái kia là như thế tu vi tinh thâm. Có ít người, luyện một năm đủ để bù đắp được người khác luyện cả đời. Cổ đạo nhất tiền bối, ngươi cứ nói đi. Hừ, cổ đạo nhất ăn quả đắng, cũng không dám lại cùng Lục Xanh kêu gào. Chợt xoay người, hướng mình đình viện đi đến. Lục Xanh cười nhạt một tiếng, vịn bộ phi yên đuổi theo. Tiến vào đình viện, Lục Xanh liền ngửi được một trận nồng đậm mùi thuốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đình viện bên trên màn trúc phía trên phơi đầy đủ loại màu sắc hình dạng thảo dược. Nói đi, các ngươi làm sao tìm được ta sao? Là Khâu Khải Minh nói cho các ngươi biết. Khâu các chủ đã về cõi tiên. Rất đáng tiếc, hắn cũng không tới kịp nói cho ta tung tích của ngươi. Cổ đạo nhất sắc mặt nháy mắt trở nên mất tự nhiên. Lão tiểu tử này dĩ nhiên như thế đã sớm chết. Không nên a. Vậy các ngươi làm sao biết tung tích của ta? Các ngươi, đào ta mộ phần rồi. Dược tiên một chiêu này ve sầu thoát xác rất là không cao minh a. Chỉ bất quá, mộ phần không phải ta đào, là Âu Dương Minh Nguyệt đào. Tiếng nói rơi xuống đất, cổ đạo nhất đột nhiên lui về phía sau mấy bước cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Xanh. Các ngươi, là danh kiếm sơn trang người. Chúng ta nếu là danh kiếm sơn trang người, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ hào hào nói chuyện với ngươi à? Âu Dương Minh Nguyệt đào ta mộ phần. Cái kia có thấy hay không ta lưu cho hắn tin. Thấy được, hắn tức chết rồi a. Cổ Đạo Nhất mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Lục Xanh lập tức đối với Cổ Đạo Nhất ranh giới cuối cùng lại một lần nữa thấp xuống một cái cấp bậc. Nhắc tới là hèn hạ vô sỉ, kia cũng là đối với hèn hạ vô sỉ vũ nhục. Tức giận thổ huyết 3 lít, rất kiên cường gắng gượng vượt qua. Sau đó đem ngươi quan tài đào lên, đưa ngươi y quan tiên thi 3 ngày. Đáng tiếc, Cổ Đạo Nhất hít một tiếng, đã các ngươi không phải danh kiếm sơn trang người. Như vậy tất nhiên là muốn cầu cạnh ta. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta tất đáp ứng ngươi. Cổ Đạo Nhất để Lục Xanh phi thường kinh ngạc. Từ Tôn Nghị trong miệng biết, Cổ Đạo Nhất là cái y thuật cao siêu nhưng lại nhân phẩm thấp kém hỗn đản. Hắn cả đời làm qua cặn bã sự tình, số đều đếm không hết. Chỉ có tại y đạo lĩnh vực hắn mới có thể đem hắn sớm đã vứt tiết tháo một lần nữa tìm trở về. Tôn Nghị mà nói qua, đừng tìm Cổ Đạo Nhất giảng đạo lý. Cổ Đạo Nhất đạo lý chính là không giảng đạo lý. Nhưng Cổ Đạo Nhất đối với y đạo, nhưng lại có không hiểu chấp nhất. Chỉ cần hắn đáp ứng trị liệu, liền không có không đem hết toàn lực. Chỉ cần hắn bởi vì y thuật mà hứa hẹn sự tình, chưa bao giờ có đổi ý. Mà y tiên từ xuất đạo đến nay, chưa bao giờ có chết tại hắn y thuật phía dưới người. Nhưng Cổ Đạo Nhất từ không dễ dàng hứa hẹn. Vô luận là có người trọng kim cầu hắn xuất thủ, hoặc là cho hắn dập đầu đập đến chết, hắn không muốn y người tuyệt ra tay với không. Nhưng hôm nay Cổ Đạo Nhất vậy mà như thế thức thời, cái này khiến Lục Xanh hoài nghi Cổ Đạo Nhất có phải hay không đánh cái gì oai điểm tử. Bất quá đây cũng là Lục Xanh quá lo lắng. Trước mắt loại tình cảnh này, đang thăm dò Lục Xanh võ công xa cao hơn nhiều chính mình thời điểm, Cổ Đạo Nhất nào dám có nửa điểm trang bước. Hắn liếc mắt liền nhìn ra bộ phi yên thân trúng kịch độc. Mà cái này cũng là Cổ Đạo Nhất bảo mệnh phù. Chỉ có bộ phi yên mệnh tại trong tay của mình, Lục Xanh mới không có giết hắn khả năng. Dạng này sự tình, Cổ Đạo Nhất làm không chỉ một lần. Nghĩ đến đây, Cổ Đạo Nhất khóe miệng có chút câu lên. Nhưng Lục Xanh lại làm cho Cổ Đạo Nhất nháy mắt ngạc nhiên. Nghe nói ngươi đã từng nghiên cứu chế tạo qua 2 viên thiên hương đậu khấu. Một viên lưu tại Bách Hoa Cung, một viên lưu tại mộ bia bên trong. Không tệ, ngươi muốn thiên hương đậu khấu. Cái kia thật có lỗi, ta chỉ nghiên cứu ra 2 viên. Ngươi muốn, hoặc là đi Bách Hoa Cung hoặc là đi danh kiếm sơn trang. Đã Âu Dương Minh Nguyệt thấy được ta tin, như vậy hắn cũng nhất định phải đến thiên hương đậu khấu. Nhưng ta nghe Tôn Nghị lão tiên sinh nói, ngươi thiên hương đậu khấu là giả. Đánh giám, sư môn bại hoại, tên nghịch đồ này lại dám như thế nói xấu ân sư. Lão phu nhất định phải, Cổ Đạo Nhất nhất định phải nửa ngày. Tại Lục Xanh nụ cười lạnh như băng hạ dần dần tan rã. Thiên hương đậu khấu cũng không phải giả, chỉ bất quá không có ta ngay từ đầu nói thần kỳ như vậy mà thôi. Nhưng coi như thiên hương đậu khấu thất bại, cũng không thể xưng là giả. Thiên hương đậu khấu là ta hao phí vô số thiên tài địa bảo, tập cỏ cây tinh hoa luyện chế mà thành thần dược. Dù không thể một viên lên chết, một viên hồi sinh, nhưng cũng tuyệt đối có thể cứu người tại nguy cơ sớm tối. Coi như thụ chí mạng tổn thương, ăn vào thiên hương đậu khấu cũng có thể sống mệnh 3 ngày. Mà 3 ngày đủ để cho thầy thuốc đem người từ hoàng tuyền lôi trở lại. Như vậy chính là nói, thụ hẳn phải chết tổn thương người, coi như ăn vào thiên hương đậu khấu cũng chỉ có thể kéo lại mệnh mà không thể như trong truyền thuyết như vậy lâm vào tịch diệt. Sau đó lại nuốt một viên khởi tử hồi sinh. Không sai biệt lắm là như thế này. Như vậy nếu có người tại ngay ngực trúng một kiếm, sau đó ăn vào thiên hương đậu khấu lâm vào tịch diệt, qua nửa tháng sau, người kia lại phục viên thứ hai thiên hương đậu khấu có thể hồi sinh. Cũng nhất định là giả. Nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là người kia căn bản không có bị thương gì. Ăn vào thiên hương đậu khấu, bất quá là đại bổ một lần. Tốt, có ngươi câu nói này liền tốt. Ta cần ngươi cùng ta về Kim Lăng làm nhân chứng. Cái gì? Cổ Đạo Nhất có chút hốt hoảng, né tránh ánh mắt nhìn xem Lục Xanh. Ngươi là Nam Lăng Vương phủ người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ